Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Cận Ninh nhìn cô ấy ăn ngon, rất là không vui cô ta ngu ngốc như thế này, vẫn có âm trạng để ăn uống. Nhạc Cận Ninh cảm thấy, nếu mình không tự nhiên và thoải mái thì chắc chắn sẽ làm cho Niệm Ninh cảm thấy không tốt. Vì thế, anh ta nói với giọng lạnh lùng, Niệm Ninh, vì cô muốn trở thành mẹ kế của tôi nên cô phải chăm sóc tôi thật tốt đó. Niệm Ninh nhìn Nhạc Cận Ninh sửng sốt và nói, cái gì, anh đâu phải là một đứa trẻ 3 hoặc 4 tuổi, bây giờ anh đã hơn 20 hoặc 30 tuổi, tại sao anh cần một người chăm sóc mình, hơn nữa có rất nhiều người hầu trong biệt thự của anh, sao anh không chọn họ, mà lại để tôi chăm sóc anh, thật ngây thơ, cô tiếp tục vùi đầu vào ăn, mặc kệ Nhạc Cận Ninh đang đối diện trực tiếp tay của Nhạc Cận Ninh cầm đũa run run, đôi mắt khẽ nheo lại. Và có một cơn ớn lạnh toát ra từ ánh mắt của anh. A Niệm Ninh đột nhiên cảm thấy rùng mình. Cô ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Nhạc Cận Ninh. Cô sững sờ. Anh ta đang giận hay sao? Nhưng đây là gia Nhạc gia. Cô vẫn nên giữ khoảng cách an toàn với mọi người. Càng ít rắc rối, càng tốt. Nghĩ về điều đó, cô gắp một ít thịt bò vào bát của Nhạc Cận Ninh và mỉm cười. Nhìn thấy hành động của Niệm Ninh. Nước da của Nhạc Cận Ninh chuyển từ trắng đen sang năng hồng, bằng mắt thường có thể quan sát thấy. Tâm tình Nhạc Cận Ninh khẽ ngân nga, như thể những đứa trẻ bắt đầu thưởng thức các món ăn trong bát với lòng thương cảm. Nhìn thấy điều này, một ý tưởng xuất hiện trong đầu Niệm Ninh, và đôi mắt cô mở to, và cô chú ý và gắp thêm một số món ăn cho Nhạc Cận Ninh. Anh thích ăn gì? Anh cứ nói với tôi, ôi sẽ giúp anh. Nhạc Cận Ninh liếc cô và thốt ra hai từ. Đạo đức giải, nụ cười trên khuôn mặt của Niệm Ninh lập tức cứng lại, một tia giận dữ lóe lên trong mắt cô. Niệm Ninh hầu như không duy trì nụ cười trên khuôn mặt. Cô nói, anh xem, chúng ta có thể là một gia đình trong tương lai. Tôi nghĩ anh nói điều đó đúng, tôi có thể là kẻ đạo đức giả vì tôi hầu như không thể được coi là người có địa vị gì ở đây cả. Vậy, có thể cho tôi biết những gì anh muốn làm sắp tới. Tôi có thể giúp nếu tôi có khả năng. Nhạc Cận Ninh thấy rằng cô ấy đã thay đổi rất nhiều, anh tò mò hỏi. Cô thật sự muốn gì? Niệm Ninh mơ hồ khi bắt gặp tầm nhìn của Nhạc Cận Ninh, cô mỉm cười và nói. Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn, tôi nghĩ chúng ta là một gia đình và giúp đỡ nhau là chuyện cần làm. Nhạc Cận Ninh không thoải mái với những lời của Niệm Ninh. Cô thực sự không muốn bất cứ điều gì, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng Nhạc Cận Ninh là con trai của ông Nhạc. Nếu ông Nhạc muốn đối phó với cô, Nhạc Cận Ninh có thể nhìn vào tình cảm trong quá khứ mà ra tay tương trợ, giúp đỡ nài nỉ cho cô. Niệm Ninh nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình, và tiếp tục phục vụ Nhạc Cận Ninh một cách năng nổ. Món này rất ngon, anh ăn nhiều hơn sau khi ăn toàn bộ bữa ăn, bầu không khí cũng có chút trùng xuống. Niệm Ninh không ăn nhiều, vì cô ấy đang đợi Nhạc Cận Ninh. Anh rất hài lòng với ý kiến của mình, cũng như thái độ của Niệm Ninh. Anh nói, hôm nay, cô đã làm rất tốt, tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn nhé. Niệm Ninh cười ngượng nghịu, nhìn anh rời đi. Lúc này cô mới có thời gian để thở. Ăn một bữa ăn cũng giống như tham gia vào một cuộc chiến, thật mệt mỏi. Cách chương.